Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 879. Chương 879. Sát nhập tứ phương các. Dược Thánh Dược Trần, Phong Tôn Giả, Tiêu Viêm Trương đứng dậy đến, nhìn trước mắt cái kia khổng lồ màu xanh gió xoáy hóa thành vô số điểm sáng từ từ tiêu tán. Ở giữa hai thân ảnh, từ trên bầu trời chậm chậm rơi xuống, Phong Tôn Giả cũng đến. Khó trách tứ phương các đại hội thanh danh hiển hách, một lần xuất hiện bốn vị tôn giả. Quả thật chuyến đi này không tệ. Vô số người vây quanh nghị luận ầm ĩ, mà Tiêu Viêm thì chăm chú nhìn hai người. Một thân váy lục mộ thanh loan, Tiêu Viêm sớm đã tại Thiên Mục Sơn gặp qua. Ánh mắt của hắn cuối cùng dừng lại tại một vị thanh bào trên người lão già. Lão già này tóc dài tung bay tại vai, khuôn mặt dù trông có vẻ già thái, nhưng cũng có thể nhìn ra tuổi trẻ tất nhiên có chút anh tuấn. Tiêu Viêm ánh mắt chậm rãi đem thanh bào lão giả đánh giá một lần. Trong mắt cũng là lướt qua một vệt vẻ kích động. Đối với vị này Phong Tôn Giả, hắn không chỉ một lần nghe Dược lão nói qua. Người này coi là Dược lão sinh tử bạn tri kỷ. Tại Dược lão mất tích những năm này, vẫn như cũ không buông tha tìm kiếm Dược lão tung tích. Thậm chí không tiếc nhiều lần cùng hồn điện khó xử. Mà tại Tiêu Viêm nội tâm chấn động ở giữa, Lôi Tôn Giả cùng Kiếm Tôn người hai người đều là đối với Phong Tôn Giả cười chắp tay. Nhưng một bên Hoàng Tuyền Tôn Giả tựa hồ cùng Phong Tôn Giả có chỗ khoảng cách, đúng là quay đầu sang chỗ khác, coi như không nhìn thấy đồng dạng. Ngươi chính là Tiêu Viêm. Treo ấm áp nụ cười, Phong Tôn Giả tại cùng Lôi Tôn Giả mấy người hàn huyên một tiếng về sau, liền đưa ánh mắt về phía Tiêu Viêm, ôn hòa mà hỏi: tiểu tử chính là Tiêu Viêm, gặp qua Phong Tôn Giả. Nghe nói Phong Tôn Giả tra hỏi, Tiêu Viêm lập tức đứng dậy, cung kính nói: quả nhiên như lão gia hỏa kia lời nói, thiên phú tuyệt luân, tuổi còn trẻ chính là một sao đấu tông. Phong Tôn Giả nhìn xem Tiêu Viêm, không khỏi tán thưởng nói. Nghe nói lời ấy, Tiêu Viêm lập tức cảm giác không đúng. Phong Tôn Giả trong miệng lão gia hỏa là ai? Chẳng lẽ nghĩ như vậy, Tiêu Viêm nhìn xem Phong Tôn Giả ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Mà Phong Tôn Giả lại cười ha ha một tiếng, trực tiếp nhập tọa. Thấy mấy vị tôn giả đã đến đông đủ, Lôi Tôn Giả lập tức chậm rãi đứng thân, chuẩn bị tuyên bố đại hội bắt đầu. Nhưng mà đúng vào lúc này, Phong Tôn Giả lại đột nhiên nói: Lôi Tôn Giả, đại hội không bằng hơi chờ, ta tứ phương các người còn chưa tới đủ đâu. Ồ, chẳng biết Phong Tôn Giả nói tới không tới người là chỉ ai đây? Nghe được Phong Tôn Giả mở miệng ngăn cản, Lôi Tôn Giả chợt cảm thấy không nhanh, ngân sắc lông mày nhíu nói: đương nhiên là ta Tinh Vẫn các chủ. Phong Tôn Giả vuốt vuốt râu xanh, cười híp mắt nói: Cổ Linh, ngươi nói đùa cái gì? Ngươi không phải liền là các chủ sao? Một bên Kiếm Tôn người giật mình, không khỏi khẽ cười nói. Nghe nói lời ấy, Lôi Tôn Giả cũng cười lắc đầu nói: đúng vậy a, Phong Tôn Giả, cái này trò đùa có thể một chút đều. Nhưng mà, lời còn chưa nói hết, Lôi Tôn Giả lại đột nhiên khẽ giật mình, tốt giống nhớ ra cái gì đó. Tinh Vẫn các chủ, chẳng lẽ là vị nào? Nghĩ đến nơi đây, Lôi Tôn Giả sắc mặt đại biến, râu tóc đều dựng, nhìn chòng chọc vào một mặt ý cười Phong Tôn Giả, trầm giọng nói: Cổ Linh, ngươi không phải nói đùa ta đi, ngươi thấy ta giống là đang nói đùa với ngươi sao? Phong Tôn Giả nghiêm sắc mặt đáp lại nói. Nhìn thấy Phong Tôn Giả nghiêm túc ánh mắt, Lôi Tôn Giả cảm thấy kịch chấn, trong lòng suy đoán không khỏi thốt ra: Dược Trần còn sống sót. Lời vừa nói ra, toàn bộ Lôi Sơn trên dưới, vô số người lập tức xôn xao. Dược Trần chi danh, tại Trung Châu có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Vô địch dược tôn giả, 9 sao đỉnh phong đấu tôn, Trung Châu thứ nhất luyện dược sư chờ các danh hiệu, mỗi một cái đều là như sấm bên tai. Mà lại, theo Lôi tôn giả nhắc nhở, ở đây không ít người đời trước cũng chợt nhớ tới một sự kiện, đó chính là Tinh Vấn các người sáng lập chính là Dược Trần. Trăm năm trước, Tinh Vấn các chính là từ lúc ấy vẫn là đấu tông Dược Trần cùng Phong Nhàn hai người tạo dựng. Ngay lúc đó Dược Trần chính là các chủ, Phong Nhàn thì là phó các chủ. Đợi một chút thời đại quá khứ, Dược Trần thành công tấn cấp làm đấu tôn, danh xưng Dược Tôn giả, mà Phong Nhàn đồng dạng tại Dược Trần đan dược phụ trợ hạ phá tôn. Hào Phong Tôn giả, lại về sau, Dược Trần du lịch Tây Bắc Đại Lục thời điểm, tại Hắc Giác vực mất tích, mà Phong Nhàn thì nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, đảm nhiệm Tinh Vẫn các thay mặt các chủ, cũng đem tên của mình cải thành Cổ Linh, kỷ niệm chính là Dược Trần Dị Hỏa Cốt Linh Lãnh Hỏa. Vì vậy, như là vừa vặn Phong Tôn giả chưa hề nói mê sảng. Như vậy, muốn tới người, rất có thể chính là mất tích đã lâu Dược Tôn giả Dược Trần. Nghĩ đến cái này khả năng, tất cả mọi người hít sâu một hơi, mà Lôi Tôn giả, Kiếm Tôn người cùng Hoàng Tuyền Tôn giả ba người, càng là sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi đứng lên. Tứ phương các, mấy chục năm qua, đều có một vị đấu tôn, mặc dù bốn đại tôn giả thực lực có chút cao thấp không đều. Yếu nhất Hoàng Tuyền Tôn giả là 2 sao đấu tôn, mạnh nhất Phong Tôn giả là 5 sao đấu tôn, nhưng mà cái này vẻn vẹn 3 sao chênh lệch còn chưa đủ lấy cải biến tứ phương các ở giữa cân bằng, lại thêm tứ phương các có một ít nội tình, vì vậy mấy chục năm qua một mực là thế lực ngang nhau. Nhưng là nếu là cái kia vô địch dược tôn giả lại lần nữa trở về, như vậy, tứ phương các lực lượng cách cục chính là sẽ bị triệt để đánh vỡ. Lấy Dược Trần cái kia đỉnh phong đấu tôn, chỉ nửa bước đã đặt chân thánh cảnh thực lực đáng sợ. Hắn một người là đủ thu thập hết trừ Phong Tôn giả bên ngoài 3 vị tôn giả. Đối mặt tình huống như vậy, Lôi Tôn giả mấy người làm sao cao hứng đứng lên. Bọn hắn hiện tại chỉ có thể bản thân an ủi, Phong Nhàn gia hỏa này là tại dọa người. Nhưng mà, sau một khắc, sự thật tàn khốc liền nói cho bọn hắn. Bọn hắn nghĩ nhiều lắm. Chỉ thấy bên trên bầu trời hào quang tỏa sáng, một khe hở không gian đột nhiên hiển hiện, mở ra, một đạo thân mang bạch bào phiêu giật thân ảnh, bắt đầu từ bên trong đạp không mà đến. Như vậy một màn, tự nhiên là làm cho tất cả mọi người trong lòng chấn kinh. Lôi Tôn giả mấy người đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy tấm kia quen thuộc già nua khuôn mặt, trực tiếp làm cho trong đó cùng Dược Trần có duyên gặp mặt mấy lần Kiếm Tôn người nghẹn ngào kêu lên. Dược Trần, quả nhiên là ngươi. Lời vừa nói ra, thiên địa yên tĩnh, vô số người bắt đầu xì xào bàn tán, không hiểu cảm xúc tràn ngập mà ra. Không ít người nhìn nhau liếc mắt, ánh mắt đều có chút phức tạp. Dược Tôn giả Dược Trần tái hiện Trung Châu, chắc chắn là chân chính lớn tin tức, đối với Dược lão năm đó trên Trung Châu lực ảnh hưởng. Một chút già một đời cường giả, có thể là có cực sâu cảm xúc. Tuy nói bây giờ đã cách nhiều năm, nhưng Dược Trần cái kia Trung Châu thứ nhất luyện dược sư tên tuổi vẫn như cũ không người có thể vượt qua. Bây giờ vị này mất tích nhiều năm Trung Châu thứ nhất luyện dược sư lại lần nữa tái hiện, tạo thành chấn nhiếp cùng dung chuyển, tất nhiên là kinh thiên động địa. Dược lão đầu, ngươi ra sân phương thức vẫn là như thế tao khí. Nói thật, nếu không phải ngươi 3 ngày trước cho ta đến thư, ta còn thực sự cho là ngươi chết rồi. Nhìn thấy rơi vào trên quảng trường Dược Trần, Phong Tôn giả cười ha ha lấy tiến lên chụp chụp Dược Trần bả vai, trêu chọc nói, ha ha, dù cho năm không thấy, Phong Nhàn ngươi lời nói vẫn là như vậy nhiều. Nhìn thấy lão hữu dược, lão đồng dạng phản phúng. Từ hai người đối thoại cũng có thể thấy được. Năm đó Dược Trần cùng Phong Nhàn hai người là loại nào giao tình. Mà lúc này, Tiêu Viêm cũng đứng dậy, đang muốn hướng Dược lão hành lễ, lại bị Dược lão một ánh mắt ngăn lại. Cách đó không xa, Lôi Tôn giả tiến lên hai bước, nhìn xem Dược Trần trầm giọng nói, Dược Tôn giả mất tích nhiều năm, bây giờ trở về, thật sự là lớn hạnh, mà Dược Tôn giả quang lâm Lôi Sơn, cũng là ta Phong Lôi các vinh hạnh, xin mời ngồi, nói, Lôi Tôn giả vung tay lên. Một tên Phong Lôi các đệ tử liền lập tức chuyển đến một thanh ngân sắc cái ghế. Đặt thượng thủ, mà Dược lão cũng không chút khách khí. Trực tiếp ngồi xuống, đợi mấy người một lần nữa nhập tòa. Lôi Tôn giả liền nói bóng nói gió mà nói. Mấy chục năm qua, chẳng biết Dược Tôn giả. Ha ha, Lôi Tôn giả không cần như thế cẩn thận từng ly từng tí. Ta vì sao mất tích? Nói cho ngươi cũng không sao, ta là bị nghịch đồ Hàn Phong làm hại, may mắn còn sống. Dược lão thở dài, thản nhiên nói, như thế, cái này Hàn Phong đúng là đáng chết. Một bên Bạo Tính Tình Kiếm Tôn người lập tức quát lạnh nói, hắn đã chết. Dược lão đắng chát cười một tiếng, lập tức có chút trấn an mà nói, bị ta một cái khác đồ đệ thanh lý môn hộ. Vậy là tốt rồi, khi sư diệt tổ người, nên giết, Dược Tôn giả giết đúng. Lôi Tôn giả phụ họa một tiếng, lập tức nhíu mày, nhìn xem Dược lão nhẹ giọng hỏi. Hôm nay Dược Tôn giả tới đây, chẳng biết có thể có chuyện quan trọng. Thật là có một kiện, Dược lão vuốt vuốt râu bạc trắng, lập tức híp mắt, thản nhiên nói, lão phu trước chuyến này đến. Là muốn sát nhập tứ phương các. Mặt khác, Lôi Tôn giả, người có lẽ không nên xưng ta là Dược Tôn giả, mà cần phải thay cái xưng hô. Tỷ như Dược Thánh. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.